Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524. Đáng tiếc Vương Trường Sinh không nghe thấy. Diệp Bắc Minh không nói gì, không chờ được nhìn sang dương kim loại ngâm trong dung nham mấy nghìn độ hơn 2 năm, hy vọng đồ không bị cháy hỏng. Một chiếc lệnh bài dài bằng bàn tay người trưởng thành xuất hiện trước mắt Diệp Bắc Minh. Ngoài cái này ra, tất cả trống trơn. Diệp Bắc Minh nhặt lệnh bài ra khỏi dương kim loại. Mẹ để lại một tấm lệnh bài. Lệnh bài hình dáng phong cách cổ xưa, mặc dù chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng vô cùng tinh xảo. Hoa văn và điêu khắc phía trên cũng không giống món đồ thông thường. Hơn nữa, lúc cầm trong tay lại có một cảm giác lạnh như băng. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc. Lạnh, lệnh bài kia ở trong dương kim loại bị nung trong dung nham hơn 2 năm. Vậy mà vẫn lạnh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đây là kim loại gì vậy? Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới. Đây là thép, được coi như là một loại kim loại tương đối tốt. Điểm nóng chảy khoảng hơn 20.000 độ. Nhiệt độ của dung nham này cũng lắm cũng chỉ mấy ngàn độ. Đương nhiên không thể nào hòa tan được nó. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Hơn 20.000, lệnh bài mẹ tôi để lại rốt cuộc dùng để làm gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp lại. Ai biết được tâm tư phụ nữ. Tạm thời cất đi, nói cho cậu một chuyện tốt. Sâu trong dung nham này có một khóm hỏa liên, ước chừng hơn 1.000 năm. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đông cứng. Hỏa liên, đúng vậy, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Khoảng chừng 50 mét sâu trong dung nham, cậu lấy nó ra, trong hơn 1.000 đơn thuốc ở tầng 1 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Có mười mấy loại có thể dùng hỏa liên để luyện chế. Đến lúc đó cậu tự xem đi. Diệp Bắc Minh sợ hết hồn. 50 mét sâu trong dung nham, hái một khóm hỏa liên. Mẹ nó, nhiệt độ cao mấy ngàn độ đó, người trần mắt thịt nhảy vào, chẳng phải bị thiêu chết sao? Diệp Bắc Minh không nhịn được trách mắng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, hái một khóm hỏa liên từ độ sâu dung nham 50 mét. Ông cảm thấy cái này có thể sao? Cách chương.